Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245 Hoa Quế Cây Bộ Lạc. Trương Húc cười thầm, quả nhiên, những này tế tự đều là kiến thức rộng rãi hạng người. Chính là như vậy một tiểu bộ lạc nhỏ tế tự, cũng không thể khinh thường. Dĩ nhiên không một chút nào tin tưởng là tổ linh hiển linh. Thuận thế đã nghĩ đến. Khả năng là nhân vì những thứ khác sinh linh mạnh mẽ. Trương Húc tùy tùng Thạch Đầu bọn họ lại một lần đi tới bộ lạc tiểu quảng trường. Thạch Đầu bắt đầu chia lên con mồi. Những này con mồi đã bị lưu ở trên quảng trường mấy cái thợ săn cho xử lý tốt. Da lông đều bíu kéo xuống. Nội tạng không thể ăn bộ phận cũng là ném mất. Chỉ còn dư lại thịt cùng có thể ăn nội tạng. Đi săn đội người là phân đến nhiều nhất. Hạ xuống. Chính là dựa theo đầu người phân, lão nhân, hài tử cũng có phần. Thế nhưng, Trương Húc phát hiện, một cái trung niên nữ nhân mang theo một đứa bé. Dĩ nhiên phân đến cùng đi săn đội viên như thế đồ ăn. Nghe những người này nói mới biết, đứa bé này chính là tế tự trong miệng A Á. 12 tuổi trở xuống hài tử bên trong, thực lực mạnh mẽ nhất, vô cùng có khả năng bị nhiệt liệt bộ lạc tuyển chọn. Làm võ giả đến bồi dưỡng. Đối với A Á gia phân đến càng nhiều đồ ăn, bộ lạc người đều không có ý kiến gì không nói, còn đều trên mặt mang theo mừng rỡ, ngậm lấy kỳ vọng. Nếu như trong bộ lạc có thể ra một võ giả, bộ lạc thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Không chỉ là những thứ này, bị coi như võ giả đến bồi dưỡng, một ít võ công, võ kỹ là có thể không trả giá học tập. Chờ A Á hội học thuật là có thể đem những này võ công, võ kỹ truyền thụ cho Hoa Quế Cây Bộ Lạc người. Sau đó, bọn họ Hoa Quế Cây Bộ Lạc cũng chính là có truyền thừa bộ lạc. Bộ lạc tổng thể thực lực sẽ tăng lên không nói. Hài tử, thiếu niên thực lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Sau đó, những kia đại bộ lạc chọn lựa, bồi dưỡng võ giả, sẽ có nhiều người hơn có thể ra mặt, sẽ hình thành một tốt tuần hoàn. Cái này mới phải chủ yếu nhất. Phân phối xong đồ ăn. Người trẻ tuổi. Hài tử bắt đầu buổi tối. Luyện. Nghe trong bộ lạc người nói. Ban ngày. Đa số người là cần làm lụng. Vì lẽ đó. Có thể dục buổi sáng. Buổi tối luyện. Trương Húc nhìn một chút những người này buổi tối luyện. Thẳng lắc đầu. Chẳng trách cái này bộ lạc người thực lực thấp như vậy dưới. Bọn họ căn bản không tu luyện bất luận võ công gì. Võ kỹ, chính là làm một ít huấn luyện thân thể. Tỉ như, dơ lên thớt đá, nhìn mình có thể dơ lên bao nhiêu dưới. Tỉ như quay về một rơm dạ đâm thành bia ngắm. Luyện tập gia quyền, gia mâu, chính là Thạch Đầu. Cái này đi săn đội đội trưởng, cũng là lấy huấn luyện thể có thể chủ trì. Trương Húc nội tâm dâng lên một luồng thương tiếc. Suy nghĩ một chút, Trương Húc dùng một điểm hối đoái một quyển Thái Cực Quyền ảnh sách. Chỉ là một ảnh sách, không có văn tự, nghĩ đến thế giới này văn tự cùng địa cầu là không giống nhau. Trương Húc đem ảnh sách đặt ở tế tự bên trong gian phòng. Tế tự nhìn trên bàn đột nhiên thêm ra đến một quyển sách. Có chút kinh hoàng, đợi đến mở ra, nhất thời mừng như điên. Này ảnh sách, không chỉ có quyền pháp, còn có nội kình vận hành lộ tuyến. Tuyệt đối là cao cấp quyền pháp, nghe nói. Chính là ở những kia đại bộ lạc bên trong. Như vậy quyền pháp cũng là phi thường quý giá. Không phải ai đều có thể học tập. Tế tự lập tức gọi tới toàn bộ lạc người. Nói rồi chuyện này. Sau đó đem ảnh sách giao cho Thạch Đầu. Nhường Thạch Đầu dẫn dắt trong bộ lạc người trẻ tuổi. Hài tử học tập. Tế tự suy nghĩ một chút. Chỉ nói là tổ linh hiển linh. Truyền thụ xuống. Khả năng là những khác sinh linh mạnh mẽ. Tế tự một điểm đều không có nói. Không có cần thiết gây nên không cần thiết khủng hoảng. A Á không hổ là có thiên phú nhất thiếu niên. Có điều một ngày, liền tu luyện được nội kinh. Là trong thôn cái thứ nhất tu luyện được nội kinh người. Qua mấy ngày, Thạch Đầu cũng tu luyện được nội kinh. Tiếp đó, rất nhiều người tu luyện được nội kinh. Bộ lạc người đều điên rồi. Trừ phi là lão đến không nhúc nhích lão nhân. Hoặc là còn ở bi bô tập nói hài tử, cũng bắt đầu tu luyện nổi lên Thái Cực Quyền. Trương Húc nhìn tới tốt bộ lạc, nhìn một chút bộ lạc ở giữa hoa quế cây. Đột nhiên cảm giác được một trận mê muội. Leng keng, ký chủ thu lấy một con toan nghê, một con voi ma mút, một con hổ răng kiếm, một chỉ hắc hùng, EXP thêm 11,000. Leng keng, toan nghê, hổ răng kiếm, hắc hùng, giá trị 9.000 điểm. Voi ma mút giá trị 2.000 điểm. Cũng có thể hối đoái cho hệ thống. Có hay không hối đoái? Trương Húc hỏi nói. Những này dã thú thịt ăn có không ngon hay không ăn? Toan nghê, hắc hùng là linh thú. Chất thịt ẩn chứa linh khí. Có thể ăn. Hổ răng kiếm tuy rằng cũng là linh thú. Thế nhưng chất thịt thô ráp. Không đề nghị ký chủ dùng ăn. Voi ma mút là phổ thông dã thú. Chất thịt thô ráp. Không đề nghị ký chủ dùng ăn. Trương Húc gật gật đầu. Đem voi ma mút, hổ răng kiếm hối đoái cho hệ thống. Leng keng, ký chủ hối đoái cho hệ thống một con voi ma mút. Một con hổ răng kiếm. Điểm thêm 5.000, EXP thêm 5.000. Trương Húc nhìn một chút thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người. Sức mạnh, 358 tốc độ, 357 lực lượng tinh thần. 5.811 đẳng cấp, cấp 4, 910.054 phần 1 triệu. Còn kém 89.946 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 234.039. Trương Húc nhìn một chút gian phòng to nhỏ. Đầu tiên là từ bàn tay phong ấn ra lấy ra toan nghê. Trực tiếp một trường, đập nát toan nghê xương sọ. Sau đó đem toan nghê để vào chính mình không gian chứa đồ. Đón lấy là hắc hùng. Nghĩ đến có thể ăn được toan nghê thịt cùng gấu thịt. Trương Húc có chút chảy nước miếng. Ăn thịt cá, tôm thịt đều ăn chán ngấy. Đặc biệt là nghĩ đến tay gấu mỹ vị. Trương Húc liền quyết định. Ngày hôm nay liền rời đi thánh địa. Tìm một chỗ yên lặng địa phương. Đem toan nghê, hắc hùng thịt đều xử lý tốt. Sau đó từ từ ăn. Trương Húc đứng dậy, rửa mặt xong xuôi, mặc quần áo xong, đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy, cửa gian phòng đã có một người làm đang chờ đợi. Thánh chủ đại nhân, điểm tâm đã chuẩn bị kỹ càng. Ngài muốn ăn sao? Trương Húc gật gật đầu. Được, là đưa vào phòng của ngài đây. Vẫn là ngài đi phòng khách phòng ăn cùng thánh nữ đồng thời ăn. Thánh nữ đã chờ đợi ngài rất lâu. Cùng tác bố đức đồng thời ăn đi. Trương Húc nói rằng, được, xin mời đi theo ta. Nói nô bộc khom người làm xin mời tư thế. Phòng ăn ở phòng khách sân mặt nam. Lớn vô cùng, có thể chiêu đãi mấy trăm người dùng cơm. Ở một cái bên cạnh bàn, ngồi tác bố đức, nhìn thấy Trương Húc, tác bố đức liền đứng dựng đứng lên. Trên mặt mang theo nụ cười mừng rỡ. Trương Húc, người đến rồi, được rồi. Trên món ăn đi, tôi tớ theo tiếng mà đi. Trương Húc ở tác bố đức bên người ngồi xuống. Một lát sau cơm món ăn lên. Hai người vừa nói chuyện, vừa ăn điểm tâm. Điểm tâm phi thường phong phú. Không chỉ có mông tộc người truyền thống đồ ăn, còn có một chút hoa hạ dân tộc đồ ăn. Trương Húc đặc biệt yêu thích một loại bánh bao. Kết hợp mông tộc người cùng hoa hạ tộc nhân bánh bao đặc điểm. Gia nhập thịt bò, bánh phở. Rau xanh, còn có nước canh, ăn lên đặc biệt mỹ vị. Trương Húc ăn hơn 10. Ăn cơm xong, Trương Húc mở miệng. Tác bố đức, ngày hôm nay ta liền muốn rời khỏi. Ta muốn đi vào thiên sơn. Đi xem. Tác bố đức nhất thời sững sờ ở nơi đó. Là chúng ta chiêu đãi không chu đáo sao? Tại sao ngươi nhanh như vậy liền muốn rời khỏi? Không thể lại đợi một thời gian ngắn sao? Nói. Tác bố đức vành mắt liền đỏ. Trương Húc trong lòng cũng là có chút khẽ nhúc nhích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.